Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 18, xem ai chết trước. Bạo tạc tại ánh sáng sau đó sản sinh, nóng bỏng khô ráo cuồng phong từ bốn phía tản ra, nhượng chung quanh lâm vào một cái biển lửa bên trong, tại hỏa diễm chính giữa. Hai người chính bốn mắt nhìn nhau, bọn họ trên người đều là nhận được khác nhau trình độ tổn thương. Nhất là Ishi, trước đem phong thuộc tính gia nhập vào Long Điệp Bạo Uy trong. Cắn trả lực trực tiếp đem cắt cánh tay nổ tung. Bên trong thân thể cũng là được không nhỏ thương thế. Đối với đem thuộc tính chakra gia nhập nhẫn thuật, Ishi cũng là ý tưởng đột phát. Không nghĩ tới cắn trả lợi hại như vậy. Cũng còn khá cánh tay là dùng cát ngưng tụ thành. Nếu là chân chính huyết nhục chi khu, chỉ sợ cũng không chịu nổi loại uy lực này. Danzo, xem ra ta còn là coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi người này lại có lợi hại như vậy nhẫn thuật. Sợ đệ tam đại nhân cũng không phải ngươi đối thủ. Nghe được Ishi thanh âm, Danzo mặt đầy khó chịu. Vốn là nghĩ một chiêu định càn khôn. Tuy nhiên lại bị Ishi đỡ được. Hơn nữa còn là đang bị phong ấn vĩ thú lực tình trạng dưới. Đáng tiếc thì có ích lợi gì? Cho dù ta mạnh hơn hắn. Nhưng ta như cũ không phải Hokage. Danzo đem phía sau tàn phá cánh thu hồi đi. Dù sao hai cái nhẫn thuật đối công. Không thể nào thật sự đem sở hữu lực công kích đều triệt tiêu mất. Luôn sẽ có lực lượng tiêu tán xuất hiện. Hắn hiện tại hai cánh hao tổn. Phía sau cánh tay đoạn một cái. Xương ngực đoạn mấy cây. Nhưng là cùng Ishi thương thế so với. Hắn coi như nhẹ. Thân thể của hắn bị một ít đột phá phạm vi nham tương đánh trúng. Tại trong thân thể hắn không ngừng cháy máu thịt, nhượng từng trận thịt nướng vị không ngừng bay ra, còn bốc hơi số lớn máu tươi. Nhượng Ishi tựa như một cái máy chạy bằng hơi nước một dạng phát ra lấy huyết sắc hơi nước. Cũng còn khá Ishi tạo huyết làm tế bào không tệ, lấy gấp trăm lần ở người thường tốc độ đem huyết dịch chế tạo ra. Bất quá đại giá chính là trong thân thể chứa đựng nguyên liệu nấu ăn đang không ngừng tiêu hao. Đã thấy đấy, mỹ thực tế bào lúc này cũng là sinh động, lấy tốc độ nhanh nhất phân liệt khôi phục Ishi thương thế. Mà đối diện Danzo cũng là giống nhau tình huống. Trên người vết máu không ngừng khôi phục, liền một điểm sẹo đều không thừa. Ishi lấy tay từ trong thân thể chụp ra từng cục nham thạch hột, lấy sau cùng ra hải tinh dao phay. Hắn chính là có chính mình độc môn khôi phục thủ đoạn. Chỉ cần một đao, chính mình thương thế liền có thể khôi phục cái thất thất bát bát. So sánh với Danzo chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức khôi phục thân thể. Hắn tiếp theo chiến năng lực đơn giản là Danzo gấp 10 gấp trăm lần. Danzo đồng tử co rụt lại. Hắn đương nhiên biết rõ Ishi có lấy một loại đặc thù phương pháp trị liệu. Vốn là mọi người sức khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là nhượng Ishi vung lên một đao. Như vậy trước hắn chế tạo ưu thế chính là không còn sót lại chút gì. Cho nên hắn động, dựa vào lấy chính mình tốc độ xông về Ishi. Ra tay một cái chính là sát chiêu. Thẳng đến Ishi trái tim, mở ra thất môn sau đó. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Cự ly ngắn tập kích tốc độ cùng Minato phi lôi thần chênh lệch không bao nhiêu. Cơ hồ là thuấn di, tại Ishi hải tinh dao phay còn chưa xuống đi xuống thời gian. Chính là đi tới Ishi trước mặt, Danzo từ trong miệng thốt ra nồng buồn bã phong thuộc tính chakra tạo thành một cái phong chi nhận. Một đao chém vào Ishi trên người, thật vất vả chém vào đi. Lúc này Ishi còn chưa phản ứng kịp chính là cảm thấy thân thể đau nhói. Ngực trên cư nhiên bị chặt ra một cái nặng nề vết thương. Sâu đủ thấy xương, Ishi kinh hãi, nhìn tiếp đến Danzo một cái tay khác như đao phong một dạng đưa vào vết thương. Muốn bắt Ishi trái tim, bất kể là người nào, nội bộ lực phòng ngự luôn là rất yếu. Danzo cách làm nổi lên hắn ý thức chiến đấu rất dồi dào. Hắn tâm lý mơ hồ có tin mừng duyệt, chỉ cần mình cánh tay lại hướng trước người 3 cm, chính là có thể đụng phải Ishi trái tim. Mà khi đó sau chính là mình thắng lợi thời gian. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Ishi cười lên, hắn cơ thể đột nhiên co lại một cái. kẹp lại đan dô tay trưởng. Tiếp lấy thân thể về phía trước dựa vào một chút. Độc tay nắm lấy đan dô một cái tay khác. Mà sau lưng sở hữu cánh hóa thành một chỉ chakra tay bắt đan dô còn lại dưới một cánh tay. Trong nháy mắt, đan dô liền bị EC vững vàng bắt. Ta rất chán ghét tốc độ hình nhẫn giả. Cho nên ta thiết kế buộc ngươi gần người công kích ta. Không nghĩ tới ngươi thật sự tới. Bây giờ muốn tốt chết như thế nào sao? EC không thông minh, nhưng là người ngu có người ngu trí tuệ. Hắn biết rõ trước chính là có nhiều chút đuổi không trên Danzo tốc độ. Hiện tại hắn mở ra thất môn vậy càng là xa xa không kịp. Đã như vậy, EC chính là lấy trong nháy mắt khôi phục thương thế năng lực bước Danzo cùng hắn đánh cận chiến. Mà sau đó chiến đấu chính là đơn giản rõ ràng nhiều. Một cái cắt cánh tay xuất hiện lần nữa tại EC bả vai trên. Một quyền đánh vào Danzo đầu trên. Mà Danzo cũng là dưới nhẫn tâm. Đem tay trưởng cố gắng hướng EC ngực trong đẩy. Làm cho cả lồng ngực không ngừng bị mở rộng. Xương sườn cũng là tại loại áp lực này dưới xuất hiện vết nứt. EC đem răng cắn khanh khách thẳng vang. Tiếp lấy lại là một quyền đánh vào Danzo khuôn mặt trên. Thô giáp cắt rầm một tiếng đưa hắn ra mặt cho chóc xuống. Nhượng hắn nửa gương mặt đều là thuộc về máu chảy đầm đìa trạng thái. Tình huống bây giờ rất đơn giản. Không phải EC đánh chết Danzo chính là Danzo bóp vỡ EC trái tim. Một trận vốn là có rất nhiều biến số chiến đấu bị EC giản hóa thành loại chiến đấu này. Phi thường thích hợp hắn bản tính. Răng rắc một tiếng, EC ngực xương sườn đứt đoạn một cái. Tiếp lấy Danzo tay đột nhiên về phía trước thân nhất chặn. Rốt cuộc đụng phải EC trái tim. Đầu ngón tay đều là từ EC trái tim lướt qua. Nhượng EC đụng phải cực lớn đau đớn. EC vây khốn Danzo. Nhưng là cái này cũng biểu thị Danzo vây khốn EC. Bọn họ tình huống bây giờ chính là xem ai chết trước. Xem ai trước ngã xuống. Tại tử vong nguy hiểm dưới. EC cũng là kích thích ra nội tại tiềm lực. Dùng xương sườn đem Danzo tay kẹp lại kẹp chặt. So ngàn cân còn cường hãn hơn lực nói trong nháy mắt bẻ gãy tay hắn trưởng. Nhượng hắn dùng không xuất lực nói. Thiết đầu công. EC đầu nhưng là rất sát. Hiện tại hiện ra tầng tầng lân giáp. Còn có hai cái loáng thoáng nhô ra điểm. Đầu tại Danzo cầm trên. Khổng lồ lực nói nhượng hắn cảm trực tiếp vỡ vụn. Mười mấy cái răng từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Mà đúng lúc này. EC rốt cuộc đánh thức trong thân thể Sukaku. Cắt cánh tay trên lập tức xuất hiện Sukaku đầu. Khoảng cách gần đối với Danzo thả ra một cái luyện không đạn. Danzo rốt cuộc không chống đỡ được loại lực lượng này. Nhưng là đang bay ra đi trong nháy mắt như cụ ném ra một tấm bùa. Phía trên không trung dạng người rực rỡ. Dựa vào, lại là chiêu này. Sukaku ý chí từ từ trở nên mơ hồ. Tiếp lấy lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng là lúc trước trong nháy mắt đã đem phần lớn chakra truyền cho EC. Danzo thân thể rơi vào trên đất. Bát môn độn giáp có tác dụng trong thời gian hạn định rốt cuộc đã qua. Vô biên đau đớn trào trên trong lòng hắn. Nhưng là hắn chẳng qua là cau mày một cái. Chật vật từ dưới đất bò dậy chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.